Tên thần tượng ác ma. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan Azihad thốt lên, Chan chỉ hừ lạnh rồi quay lưng bước đi, ánh mắt Chan nhìn Azihad lạnh lùng như người xa lạ vậy. Chan em đứng lại đó. Azihad hét lên, cùng lúc đó, có một người chạy ra, bà ấy cũng hoảng sợ không kém. Azihad đã xảy ra chuyện gì? Bà ấy hỏi, dì Hy Jin dì mau đưa Min U vào bệnh viện đi. Azihad gằn giọng, nói xong cô chạy đi về phía Chan đã đi. Bọn nó không hiểu gì nhưng đoán là Azihad sẽ đi tìm Chan nên bọn nó cũng đi tìm phụ. Ủa sang đâu? Yeri hỏi, không biết nữa. Cả bọn đáp, xem ra, nói được hai chữ Mia ngừng lại vô thức nhếch lên nụ cười. Là sao? Nói tiếp đi, bọn nó cuống lên tò mò. Không có gì, Mia dập tắt cái tính tò mò làm bọn nó tụt cả hứng. Đi tìm đi, Dung Cúc lạnh lùng lên tiếng. Khi Chan rời đi, Sang cũng đã đi theo nhưng chả hiểu sao mọi người lại không để ý, chắc là do tập trung vào Min U. Chan chạy đi đến một nơi hoang sơ mà chỉ có mình nhóc ấy biết. Trong một lần đi, tham quan, cô nhi viện này nhóc đã tìm ra, nó được che bởi những bụi cây to, dưới một bụi cây có một cái lỗ đủ để chui vào. Trở lại câu chuyện, Chan chui vào đấy, một căn phòng trống không người, trên trần là những mảnh vỡ mục nát của tường. Không biết sao trong cô nhi lại có nơi này nhưng nó không khác gì nhà ma đâu. Chan ngồi xuống, nền đất lạnh ngắt khiến nhóc ấy khẽ run, tướng ngồi toát lên vẻ bất cần đời làm một cậu nhóc mới 8 tuổi nhìn như một soái ca thật sự. Nhìn kỹ lại thì Chan cũng rất đẹp nha, đôi lông mày thanh tú, hàng mi dài cong vút, mũi cao dọc dừa đàng hoàng nha. Đôi con ngươi đen láy cuốn hút, bờ môi anh đào lúc nào cũng nhếch lên. Oh my god, sau này lớn lên chắc là một mỹ nam luôn quá. Chan nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên ắng này, đột nhiên nghe tiếng bước chân tới gần. Trong đầu nhóc suy nghĩ, chỉ có mình biết chỗ này sao lại nghe tiếng bước chân. Không lẽ có người tìm ra mình? Nhíu mày mở mắt, Chan thấy một dáng người cao ráo, đôi mắt đen nhưng khuôn mặt lại lai vẻ tây, mái tóc bạch kim làm khuôn mặt ấy đẹp đến hoàn hảo. Cậu ta ngồi cạnh Chan, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhìn hai người một lớn một bé biểu hiện giống nhau, cứ tưởng là bản sao của nhau không đó. Tên nhóc là Chan phải không? Thì sao? Chan đáp lại, anh là Sang, Sang Basterhill, mẹ anh là Rachel Basterhill phải không? Chan hỏi, nhóc khá bất ngờ khi nghe họ của Sang. Ai cũng vậy mà em, biết mẹ anh sao? Sang hứng thú, xem ra cậu nhóc này quả thông minh. Tôi, rất hâm mộ bà ấy. Chan nói, hâm mộ, Sang suy nghĩ, vì sao? Bà ấy là người phụ nữ có nhan sắc, có tiền tài và địa vị hơn hết, bà ấy không kiêu ngạo mà lại còn tốt bụng nữa. Bà ấy còn có một tình yêu đẹp, tôi rất muốn gặp bà ấy. Giọng Chan hơn trầm, Sang cười, đây là lần đầu tiên Sang cười với người xa lạ đấy. Đưa tay xoa đầu Chan, Sang định nói nhưng Chan đã chen vào. Mẹ tôi cũng có tiền tài, địa vị nhưng lại không có nhan sắc. Bà ấy yêu ba tôi rất nhiều nhưng người ông ấy yêu lại là em gái của bà. Người tôi gọi là dì có một khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng dì ấy lại rất xấu tính. Sau khi con lỡ có thai với ba tôi, gia đình mẹ tôi bắt ép ông ấy cưới mẹ tôi. Ngày qua ngày mẹ tôi bị ông ấy đánh đập như thú hoang nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu. Đến ngày bà ấy sinh tôi ra mọi người chả ai có ở đó, chỉ một mình bà cố gắng trong phòng sinh, bà tuyệt vọng và rồi mất đi ngay lúc đó. Quản gia Park đã kể cho tôi nghe và đã đưa tôi vào đây. Chan kể lại, không hiểu sao nhóc ấy lại muốn kể cho Sang nghe. Đừng nói nữa, nhóc sẽ đau đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang chen ngang, cậu đã hiểu hết hoàn cảnh của Chan rồi và cũng hiểu vì sao Chan lại hâm mộ mẹ cậu. Chan dựa vào người Sang nức nở khóc, bây giờ nhóc đã không còn vẻ lạnh lùng nữa mà đó là một cậu nhóc yếu đuối cần tình thương mà thôi. Mặc kệ cho áo mình đang dần ướt đẫm, Sang vẫn ngồi đó làm chỗ dựa cho Chan. Chan à, em đang ở đâu vậy? Tiếng Azihad, nãy giờ cô đã đi tìm Chan khắp nơi nhưng không thấy đâu cả, cổ họng cô đau bớt vì phải hét nhiều. Azihad, em đã thấy chưa? Lobby chạy lại hỏi, em chưa? Giọng Azihad khàn khàn đáp, Sang cũng mất tích luôn rồi. Jimin nói, cậu ta thật khiến cho người khác lo lắng mà. Về nói giọng vô cùng khó chịu, tìm thấy Chan sẽ thấy Sang. Mia nói, ý chị là, Azihad hiếp mắt nghi hoặc, hai người họ ở cùng nhau. Mia nhìn chằm chằm vào Azihad, sau khi khóc hết nước mắt rồi Chan tiếp đi, trong mơ Chan thấy một người phụ nữ đang cười với nhóc. Chan không thấy rõ mặt nhưng người phụ nữ ấy cho nhóc cảm giác yên bình vô cùng. Sang chỉ biết cười trừ nhìn Chan ngủ, trong thâm tâm cậu nghĩ, nhóc con này đang cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không thương hại thôi. Cách chương.